Tổng tài sùng thê, bà xã em đừng chạy chu tử rồi. Chương 6, giở trò hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ bỏ gì vào nước thế? Con yêu, đây là thuốc mê. Chỉ cần Mạc Hi Tuyết uống hết ly nước này, chúng ta sẽ đem cô ta cho một người đàn ông nào đó sau đó chụp hình lại tung lên mạng, như vậy không phải là sẽ khiến cho Mạc Hi Tuyết không thể vác mặt đi đâu nữa hay sao? Lục Tư Nghiên nở một nụ cười nham hiểm. Khóe môi của Mạc Hi Vân cong lên, hai mắt của người phụ nữ này trở nên thâm sâu. Thế mà con lại không nghĩ ra nhỉ? Mẹ đúng là mẹ của con, lần này chắc chắn sẽ không có ai cứu được Mạc Hi Tuyết đâu, để xem cô ta còn có thể đắc ý được đến lúc nào. Hai mẹ con độc ác đó nhìn nhau, trên môi bọn họ nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, Mạc Hi Vân cùng mẹ mình ngay lập tức đem cốc nước đã bị bỏ thuốc mê kia đến trước mặt Mạc Hi Tuyết. Lục Tư Nghiên đánh mắt về phía Mạc Hi Tuyết đang ngồi trên ghế, hung hăng nói. Nước của mày đấy, mau uống đi, không ba mày lại nói tao. Mạc Tu Văn hiện giờ đang đi công tác lại càng tạo thuận lợi cho hai mẹ con kia ra tay hãm hại Mạc Hi Tuyết. Ồ, sao hôm nay bà tự nhiên lại tốt với tôi như thế nhỉ? Có phải là bà đã bỏ gì vào trong nước rồi phải không? Cánh môi đỏ mọng của Mạc Hi Tuyết hơi cong lên, người này chấp nhận lấy nước cho cô trừ phi bọn họ đang muốn làm gì đó. Lục Tư Nghiên như thể bị Mạc Hi Tuyết nói trúng tim đen của mình, sắc mặt của bà ta hơi tái nhợt đi. Không phải vì ba mày lo lắng, tao đây sẽ lấy nước cho đứa con ngoài như mày sao? Nếu ba mày không sợ Phương Từ Khiêm gây khó dễ cho công ty nên mới không cho tao đụng vào mày, còn không mày nghĩ tao sẽ lấy nước cho cái loại như mày sao? Bà ta không ngừng buông lời châm chọc Mạc Hi Tuyết, vậy thì tôi có nên cảm ơn mẹ kế của tôi vì bà đã đích thân tự tay rót nước mang tận nơi cho tôi không nhỉ? Mạc Hi Tuyết cầm lấy ly nước ở trên bàn, trong lòng của cô ngập tràn cảm giác chua xót. Lục Tư Nghiên hiểu rõ, bà chính là điểm yếu của cô, chính vì vậy bà ta đã lợi dụng điều này để làm Mạc Hi Tuyết phải quy thuận mình. Cô nâng cốc nước lên, uống cạn một hơi. Mạc Hi Vân và Lục Tư Nghiên nhìn Mạc Hi Tuyết uống cạn ly nước kia, hai bọn họ trong lòng đang vô cùng vui vẻ. Quả nhiên là Lục Tư Nghiên cao tay, bà ta biết Mạc Hi Tuyết không muốn Mạc Tu Văn nhọc lòng về chuyện của công ty cho nên bà ta đã đánh trúng điểm này ở trong lòng cô. Qua một thời gian, thuốc mê trong ly nước kia đã bắt đầu có tác dụng. Mạc Hi Tuyết bỗng dưng thấy đầu óc của mình quay cuồng, rồi cô đã thiếp đi lúc nào không hay biết. Mạc Hi Vân cùng mẹ của mình nhanh chóng đưa Mạc Hi Tuyết tới một khách sạn, bọn họ giao cô cho một người đàn ông xa lạ mà người này nhìn có vẻ khoảng hơn 50 tuổi một chút. Khi Mạc Hi Tuyết tỉnh lại, cô phát hiện đầu mình đau như búa bổ. Nhìn một lượt xung quanh nơi mà mình đang nằm, với cô đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Một âm thanh vang lên khiến cho Mạc Hi Tuyết giật mình. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Mạc Hi Tuyết quay sang, người vừa bước vào chính là Phương Từ Khiêm. Cô giật mình hỏi anh ta, Phương Thiếu, sao tôi lại ở đây? Hôm qua anh làm gì tôi có phải không? Mạc Hi Tuyết che ngực của mình, ánh mắt đề phòng nhìn người đàn ông phía trước. Em nhìn xem trên người của em có thiếu cái gì hay không? Phương Từ Khiêm ngồi xuống bên giường cô. Nếu tôi muốn làm gì em nghĩ đến bây giờ tôi mới ra tay ư? Mạc Hi Tuyết cúi đầu nhìn xuống thì cô vẫn còn nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều khiến cô thắc mắc đó chính là tại sao cô lại ở cùng với Phương Từ Khiêm? Cô nhớ rõ ràng là hôm qua cô ở nhà mà sao bây giờ lại ở đây? Phương Từ Khiêm đưa tay xoa tóc cô. Chắc em không biết hôm qua mẹ kế và em gái của em giở trò khiến em hôn mê rồi đưa em cho một lão già 50 tuổi nhỉ. Thiếu chút nữa là em đã bị người ta cưỡng bức rồi đó. Anh nói thật sao? Mạc Hi Tuyết kinh ngạc, nhìn Phương Từ Khiêm chắc chắn như thế kia, chẳng lẽ hai người kia đã thật sự giở trò với cô? À đúng rồi ha, thảo nào hôm qua Lục Tư Nghiên tự dưng đem nước cho cô uống, hóa ra ly nước kia thật sự đã bị bà ta giở trò à, biết ngay là người phụ nữ kia không có gì tốt đẹp mà. Nhưng bọn họ muốn giao cô cho người khác là có mục đích gì? Và lại tối hôm qua không có xảy ra chuyện gì đấy chứ? Em không cần phải lo, em chưa xảy ra chuyện gì đâu. Phương Từ Khiêm trấn an cô. Hi Tuyết à, em nên cảm thấy may mắn vì lúc đó tôi tình cờ đi qua đó do phải đi bàn chuyện làm ăn với khách hàng, nên đã ra tay cứu em. Cho nên cô gái à, bây giờ em đang nợ tôi một ân huệ đấy nhé. Em muốn báo đáp tôi thế nào đây? Khóe môi của Mạc Hi Tuyết hơi giật giật, Phương Đại Công Tử à, anh cứu người còn cần người ta báo đáp nữa hay sao? Nhưng cũng may là lúc ấy có Phương Từ Khiêm đã xông vào cứu cô, dạy cho lão già kia một trận, nếu không không biết Mạc Hi Tuyết bây giờ sẽ ra sao rồi nữa. Mạc Hi Tuyết lườm anh chằm chằm, sao người đàn ông này lại có thể mặt dày đến như thế cơ chứ? Đột nhiên, Phương Từ Khiêm hỏi cô, À này, lúc đó tôi đi ngang qua thì thấy mẹ em cùng người đàn ông kia đang bàn về việc mua bán một mảnh đất ở Thượng Hải của nhà họ Mạc thì phải. Em có biết chuyện này không? Người đàn ông ngờ vực nhìn cô. Mạc Hi Tuyết nghe xong chuyện này, sắc mặt của cô ngay lập tức biến đổi. Cô nổi giận đùng đùng. Sao bà ta dám bán miếng đất đó? Tôi nhất định phải đi tìm bà ta hỏi rõ chuyện này. Mạc Hi Tuyết giật phăng chăn ra, cô vội vã muốn lao xuống giường. Sao Lục Tư Nghiên dám động vào mảnh đất đó? Mẹ cô đã để lại cho cô, bà ta vậy mà lại dám bán đi. Được, được lắm, hôm nay cô nhất định phải tính rõ ràng với bà ta. Chấm, nhưng Mạc Hi Tuyết vừa xuống giường đã bị Phương Từ Khiêm ngăn cản lại. Cô gái ấy như muốn nổi điên lên, anh mau buông tôi ra, tôi phải đi tìm bà ta hỏi cho ra lẽ chuyện này. Đó là đất mà mẹ tôi để lại cho tôi phải đòi lại nó. Mạc Hi Tuyết càng đẩy Phương Từ Khiêm ra thì anh lại càng giữ chặt cô hơn. Mạc Hi Tuyết, em bình tĩnh lại ngay cho tôi. Bây giờ em đến đó sẽ giải quyết được gì sao? Bọn họ đã ký giấy ủy quyền rồi, bây giờ mảnh đất kia đã bị bán, em không thể đòi lại được đâu. Hơn nữa bây giờ em chạy đến đó thì càng bị đám người đó chèn ép thôi. Mạc Hi Tuyết thoáng chốc sững người lại. Phương Từ Khiêm nói không sai, bây giờ cô đến đó cũng chẳng thể giải quyết được gì cả. Bọn họ bán cũng đã bán rồi, đó là mảnh đất mẹ để lại cho cô. Mạc Hi Tuyết không thể để mảnh đất kia rơi vào tay kẻ khác, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào để có thể lấy lại nó nữa. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình vô dụng và ngu ngốc như lúc này cả. Mạc Hi Tuyết chỉ biết quỳ sụp xuống mà khóc, cô nức nở ở trong lòng của Phương Từ Khiêm. Người đàn ông phía trước đưa tay vuốt tóc cô. Nếu em đồng ý, tôi sẽ giúp em lấy lại mảnh đất kia, đồng thời trả thù hai mẹ con bọn họ. Anh chấp nhận giúp tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, chỉ cần em đồng ý kết hôn với tôi nhất định sẽ giúp đỡ em, cách chương.